Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849, chương 204, tranh quan đại chiến giữa trận nghỉ ngơi. Hô, Đoạn Hiên đang giải thích trên ghế thở dài nhẹ nhõm. Hơn nửa hiệp tranh tài ngoại trừ vừa mới bắt đầu giai đoạn bên ngoài. Cơ hồ đều là MU vây công chiến. Chelsea cơ hồ rất khó tìm đến cái gì cơ hội phản kích. Bọn hắn bị hoàn toàn áp chế. Conte đội bóng tại Old Trafford biểu hiện được có chút không quá bình thường. Bọn hắn tựa hồ quá khẩn trương. Đoạn Hiên nói cũng không phải bắn tên không đích. Nếu như dựa theo song phương thực lực đến xem, trận đấu này không phải là hiện tại cái dạng này. Dựa theo Chelsea cái này bình thường thực lực, vô luận như thế nào cũng sẽ không bị MU áp chế đến nghiêm trọng như vậy. Chelsea hẳn là tại nửa chàng sau tìm về mình tiết tấu. Hơn nửa hiệp bọn hắn thật sự là quá bị động. Đối với Chelsea tới nói, tin tức tốt duy nhất chính là bọn hắn chỉ ném đi một cái cầu. Có Toa biểu hiện có thể xưng hoàn mỹ. Nếu như không có hắn, Chelsea rất có thể tại hơn nửa hiệp liền 3 cầu thậm chí là 4 cầu rơi ở phía sau. Lampard cũng đang giải thích trên ghế. Hắn đối Chelsea hơn nửa hiệp biểu hiện cũng là lắc đầu liên tục. MU trong phòng thay quần áo, Ancelotti biểu dương đội bóng hơn nửa hiệp biểu hiện. Dù sao tại hơn nửa hiệp, MU là đem Chelsea hoàn toàn chế trụ. Chelsea cơ hồ cả nửa chàng đều ở bị động phòng thủ trạng thái. Điều này nói rõ đội bóng lực khống chế vô cùng xuất sắc. Nhưng là Ancelotti cũng đối hơn nửa hiệp đội bóng liên tục sai mất cơ hội đưa ra phê bình. Bởi vì hắn biết, liên tục lãng phí cơ hội nhưng là muốn lọt vào báo ứng. Hắn là đối Lý Thanh Sơn đưa ra khen ngợi. Hơn nửa hiệp MU có thể hoàn toàn áp chế Chelsea. Lý Thanh Sơn đối với đối phương phòng tuyến kiềm chế cùng hắn phía trước trận điểm tựa tác dụng hết. Sức rõ ràng, hắn là đội bóng tiến công hạch tâm. Đội bóng tiến công đánh thật hay. Cùng hắn quan hệ rất lớn. Mà lại hắn còn đánh vào đội bóng duy nhất một cái dẫn bóng. Cũng cho đồng bạn đưa lên không ít sút gôn cơ hội. Theo Ancelotti, MU tại những vị trí khác bên trên cùng Chelsea không có khác biệt lớn. Thậm chí tại một ít vị trí bên trên, MU cầu thủ thật đúng là không nhất định so ra mà vượt Chelsea. Nhưng là vì cái gì MU có thể tại hơn nửa hiệp hoàn toàn áp chế đối thủ đâu? Cái này hoàn toàn là bởi vì MU có một cái siêu cấp tiền đạo. Hắn có thể để đội bóng phía trước trận thời điểm tiến công tìm tới một cái cường đại điểm tựa. Hắn cường đại lực trùng kích cũng làm cho Chelsea hậu phòng tiến sợ ném chuột vỡ bình. Cho nên MU nhìn mới sẽ mạnh như vậy. Bất quá cường đại như vậy là xây dựng ở tự thân có một cái siêu cấp cầu thủ trên người. Bất quá Ancelotti cũng sẽ không bởi vậy liền đối Chelsea sinh ra đồng tình. Ta có một cái siêu cấp cầu thủ. Có bản lĩnh ngươi cũng đi làm một cái A. Theo Ancelotti, tại thế giới bóng đá, trước mắt cùng Lý Thanh Sơn cùng cấp bậc cầu thủ, chỉ còn lại CR cùng Messi. Chúng ta cần phải nắm chắc cơ hội. Một cầu dẫn trước nhưng không an toàn. Ta hy vọng nửa chàng sau tranh tài, chúng ta mau chóng đánh vào cái thứ hai dẫn bóng, triệt để giết chết tranh tài. Ancelotti nói. Ancelotti cường điệu giảng mũi tiến công chú ý hạng mục. Hắn hy vọng đội bóng có thể tiếp tục như là hơn nửa hiệp. Tại sân nhà khởi xướng tấn công mạnh, triệt để đánh tan Chelsea. Lấy được cái này mùa giải thi đấu vòng tròn bên trong mấu chốt nhất một trận đấu thắng lợi. Cứ việc Ancelotti nói câu nói kế tiếp thời điểm hơi nghiêm túc một chút. Bất quá tại MU trong phòng thay quần áo, bầu không khí chỉnh thể bên trên hay là vô cùng sung sướng. Đám cầu thủ đối với mình hơn nửa hiệp biểu hiện rất hài lòng. Liền ngay cả hơn nửa hiệp bỏ lỡ dẫn bóng cơ hội tốt kéo thập phúc Đức cũng tại toét miệng cười. Bất quá lúc này ở đội khách phòng thay quần áo, Chelsea đám cầu thủ biểu lộ liền không có như thế sung sướng. Bọn hắn thần sắc rất bình thường nghiêm trọng. Cái này dù sao cũng là liên quan đến thi đấu vòng tròn tranh quan tranh tài. Đối với song phương tới nói, đều là một trận không thua nổi tranh tài. Thua trận đấu này, coi như thua mất toàn bộ mùa giải cố gắng. Cái này mùa giải tại bảng điểm số bên trên cắn chặt MU Chelsea. Làm sao nguyện ý dễ dàng buông tha trận này có thể đuổi ngang điểm số tranh tài cơ hội đâu. Conte cũng là như thế. Hiện tại Chelsea chỉ là lạc hậu một cầu mà thôi. Còn chưa tới từ bỏ thời điểm. Hơn nửa hiệp vận khí của chúng ta không tệ. Cuống Bác biểu hiện phi thường hoàn mỹ. Hơn nửa hiệp chỉ ném đi một cái cầu. Ngoại trừ vận khí bên ngoài. Trọng yếu nhất chính là chúng ta có trên thế giới tuyệt nhất thủ môn. Conte lời ca tụng cho Courtois. Bất quá Courtois cũng sẽ không bởi vì làm chủ soái khen ngợi mà lại cao bao nhiêu hưng. Dù sao hiện tại đội bóng còn lạc hậu đây. Mà lại làm một chi đội bóng tới nói. Lý tưởng nhất trạng thái lúc đội bóng thủ môn nguyên một trận đấu đều không có việc gì nếu là thủ. Môn viên đều mang mang lục lục lời nói. Điều này nói rõ đội bóng phòng thủ thế nhưng là xảy ra đại vấn đề. Chúng ta muốn bắt tốt cơ hội phản kích. Conte nói. Nửa chàng sau bọn hắn khẳng định sẽ tiếp tục tiến công. Chúng ta muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bất quá phòng thủ là không thắng được tranh tài. Chúng ta cuối cùng vẫn cần muốn tiến công. Conte nói. Diego Costa bĩu môi. Ngươi cái này nói không phải nói nhảm a. Diego Costa đối với ý chủ soái Conte cũng không quá cảm mạo. Cái này người ý nghĩ một mực là phòng thủ cùng phòng thủ. Hoàn toàn không có chứ hắn Diego năng lực phát huy ra. Hiện tại cục diện này, tại Diego Costa xem ra, hoàn toàn là Conte nổi. Conte nhìn một chút Chelsea cầu thủ, đã tiến công bên trên cần phải tăng cường. Mau lẹ nhất phương thức đương nhiên là thay người. Chelsea cũng không ít tăng cường tiến công nhân tuyển. Trong đó dùng tốt nhất không thể nghi ngờ là Fabregas. Nhưng là để Fabregas ra sân. Nên thay đổi ai đây? Conte muốn thay đổi nhất danh giữa trận. Nhưng là làm nhất danh ý chủ soái. Phòng thủ là khắc vào hắn thực chất bên trong. Giữa trận hai tên tiền vệ phòng ngự. Vô luận là Khảm Đặc hay là Matic. Đều đối Chelsea phòng thủ có tương đương cống hiến. Nếu như thay đổi bọn hắn bất kỳ một cái nào. Conte đối phòng tuyến lòng tin cũng không quá đủ. William, chấm ngoặc kép, Conte do dự mãi. Hắn quyết định thay đổi Brazil biên William. Thay đổi Fabregas, nửa chàng sau ngươi nghỉ ngơi một chút. Franco ra sân. Franco chính là Fabregas. Hắn tên đầy đủ là Francis Khoa Fabregas. Bất quá để cho tiện. Tại Chelsea, đám cầu thủ đều gọi hắn Franco. William biểu lộ sững sờ. Vừa mới Conte nói phải tăng cường tiến công. Kết quả bây giờ lại thay đổi nhất danh biên. Dù sao Brazil người là lý giải không được ý chủ soái mạch suy nghĩ. Bất quá William cũng là chức nghiệp. Hắn không có đối chủ soái an bài đưa ra chất vấn. Chỉ là khẽ gật đầu. Không nói gì. Đây đã là không quá cao hứng tín hiệu. Bất quá Conte không để ý đến. Hắn thay đổi William, mục đích là phải tăng cường giữa trận. Khảm Đặc cùng Matic đều là phòng thủ giữa trận. Bọn hắn có thể giành lại cầu đến. Nhưng là giữa trận cần nhất danh có đầy đủ truyền bóng năng lực truyền bóng tay. Cho Hazard hoặc là Diego Costa sáng tạo cơ hội. Giữa trận nghỉ ngơi trôi qua rất nhanh. Đường song phương cầu thủ từ cầu thủ thông đạo lúc đi ra. Nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá cũng chuẩn bị kỹ càng. MU fan bóng đá vô cùng hưng phấn. Hơn nửa hiệp cứ việc chỉ là một cầu dẫn trước. Nhưng là đội bóng cơ hồ là hoàn toàn đem đối thủ đè ép đến đá. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.